Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188 Mệnh Huyền một đường chín. Ngươi chờ một chút sẽ biết, tử thần trở về một câu. Mộ Dung Lan một bên đi theo hắn đi, một bên hỏi, Ninh An cùng Tinh Hà tìm được rồi sao? Này đều tám cửu thiên, nếu là lại tìm không thấy người. Phòng trưng hiệu trưởng muốn vận dụng tứ quốc lực lượng, dù sao cũng là tử thần học sinh, mà tử thần lại là trong trường học mặt tốt nhất lão sư. Hiệu trưởng không thể không coi trọng, tìm được rồi, bất quá tình huống thực không dây, chẳng lẽ bị thương. Nghe tử thần như vậy vừa nói, Mộ Dung Lan sốt ruột nói, kia chạy nhanh đi tìm Quy Khư tử lão sư a. Hải Mộng trường học bên kia luyện đan lão sư. Lần này là riêng tới nơi này dạy bọn họ, nàng vừa lúc đi theo hắn học, ta chờ một chút lại đi, tử thần nói xong, đã lôi kéo Mộ Dung Lan đứng ở một gian phòng bên ngoài. Không đợi Mộ Dung Lan hỏi chuyện, tử thần trực tiếp lôi kéo Mộ Dung Lan đi vào, tiến vào phòng, đi đến bình phong mặt sau lúc sau, Mộ Dung Lan liền thấy được nằm ở trên giường, thần sắc thống khổ Ninh An, đây là có chuyện gì? Mộ Dung Lan cả kinh, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Cụ thể là chuyện như thế nào chúng ta cũng không biết. Mộ Dung lão sư, liền phiền toái ngươi thế Ninh An đổi thân quần áo, lôi kéo Phong Vô Tà. Tử thần ngay sau đó nói, đi thôi, Phong Vô Tà tuy rằng không nghĩ rời đi. Nhưng cũng biết nói chính mình không thể lưu tại trong phòng. Vẫn là đứng dậy đi theo tử thần đi ra ngoài, chờ hai người đi rồi. Mộ Dung Lan mới duỗi tay đi sờ sờ Ninh An khuôn mặt. Thở dài một tiếng, này đi ra ngoài thời điểm đều hảo hảo. Trở về như thế nào liền biến thành như vậy? Lắc lắc đầu, xoay người đi đến ngăn tủ phía trước. Từ bên trong lấy ra một bộ áo bào trắng. Đem áo bào trắng bày biện ở mép giường. Mộ Dung Lan lại mới xoay người rời đi phòng đi chuẩn bị nước ấm đi liền ở Mộ Dung Lan rời đi. Phòng lúc sau. Quỷ mang xuất hiện ở Ninh An trong phòng, chậm rãi đi đến mép giường, quỷ mang đạm mạc nhìn Ninh An, cuối cùng đem tay đặt ở Ninh An bụng mặt trên, từng đạo màu đen linh lực từ trong tay hắn xuất hiện. Sau đó hướng tới Ninh An ở trong thân thể mà đi. Nhìn Ninh An hấp thu hắn lực lượng, quỷ mang cười cười, chỉ cần có thể hấp thu lực lượng sẽ không sợ giữ không nổi nàng tánh mạng. Chỉ là tiếp theo nháy mắt quỷ mang tươi cười liền cứng đờ. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, hắn lực lượng bị kể hết bắn trở về. Không bình thường linh lực dao động khiến cho tử thần cùng Phong Vô Tà chú ý. Hơn nữa Mộ Dung Lan vừa rồi đi ra ngoài. Hai người liếc nhau, nói cái gì cũng chưa nói. Lập tức mở cửa đi đến, chờ đi đến mép giường nhìn đến Ninh An còn hảo hảo năm thời điểm. Phong Vô Tà mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tử thần có chút nghi hoặc nhìn trong phòng. Là ta ảo giác vẫn là thế nào? Hắn vừa rồi rõ ràng liền cảm giác được trong phòng truyền ra không bình thường linh lực dao động. Vì cái gì bọn họ này vừa tiến đến liền không có? Lại còn có không có cảm giác được bất luận kẻ nào rời đi dấu hiệu? Phong Vô Tà không nghĩ để ý tới hắn. Cũng liền không có phản ứng hắn. Hai người ở trong phòng chờ Mộ Dung Lan trở về lúc sau lại mới rời đi phòng. Canh giữ ở bên ngoài, để ngừa vạn nhất, đem chậu nước đặt ở bên cạnh trên ghế. Mộ Dung Lan đem Ninh An đỡ ngồi dậy, vì không đụng tới Ninh An chưa hoàn toàn khỏi hẳn miệng vết thương. Chậm rãi bỏ đi nàng quần áo, chờ cởi Ninh An quần áo sau, Mộ Dung Lan liền thấy được nhàn nhạt màu tím quang mang. Xoa xoa đôi mắt, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Nhìn kỹ, xác thật nhìn đến vai phải nghiêng mặt sau có một chút màu tím quang mang. Trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, lại nhìn đến vai phải mặt sau đi xuống một chút vị trí. Liền thấy được quang mang phát ra ngọn nguồn. 5, 20, ta yêu các ngươi tương đương tiểu trò chơi cuối cùng một ngày. Vẫn là có thân trả lời đúng rồi. Hết chương.